Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, Bất Hủ Chi Thương. Hạc tộc tổ địa, đi ra một tên gánh vác cánh chim màu vàng nam tử tuấn Mỹ. Hắn một đầu màu vàng tóc dài xóa vai, khí chất nói không nên lời xuất trần. Đây là một tôn bất hủ chi vương. Khí tức lại tầm thường tiên vực tiên vương còn muốn thần thánh mờ mịt. Hạc tộc cổ tổ, Hạc Vô Song, Hạc Vô Song, ngươi trả ca ca tỷ tỷ của ta mạng đến. Thiên giác nghĩ biến thành thanh niên nam tử hai mắt lập tức trở nên tinh hồng vô cùng. Hét lớn một tiếng, vai gánh nguyên mẫu đỉnh, tay cầm tiên kim đại côn, liều lĩnh xông tới. Ngày xưa, thiên giác nghĩ từng từ phụ vương nơi đó được bất diệt kinh thượng thiên trước bốn trang. Nhưng vô luận là thiên giác nghĩ vương, hay là Hạc Vô Song, thượng thiên đều là theo siêu tuyệt phong được đến. Không có chìa khóa, đều là dùng bạo lực phương pháp cưỡng ép phá giải. Cho nên, đạt được thượng thiên tuy là bốn trang, nhưng mỗi trang vốn thiêu thiêu mấu chốt vài câu. Chân Long thân từ tiên gia chiến trường đạt được cổ hoàng điệp hài cốt lúc. Bên trong chiếc đỉnh lớn còn có một thanh tuyết trắng cốt thìa. Đó chính là mở ra vách đá truyền thừa chìa khóa. Vì đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, thiên giác nghĩ lại cùng Thạch Hạo liên thủ, đi một chuyến siêu tuyệt phong. Tự nhiên dưới núi thời không hành lang bên trong tao ngộ Hạc Vô Song hình chiếu. Trận chiến kia, Thạch Hạo cũng không tham dự, mà là để từng bước trưởng thành thiên giác nghĩ tự mình động thủ. Lực chiến Hạc Vô Song, đánh giết hắn ca ca tỷ tỷ đại địch, tại thảm bại 1.800 chàng về sau. Thiên giác nghĩ rốt cục đắc thắng một lần, khi đó cả hai tu vi tương tự, nhưng lúc này lại khác. Thân là đương thời thập hung, thiên giác nghĩ dù thành công đặt chân tiên đạo lĩnh vực, thành tựu chân tiên, nhưng đi qua dòng dã một cái kỷ nguyên tích lũy Hạc Vô Song. Lại là chân chính bất hủ chi vương, nguyên lai là ngươi, thần đình chi chủ bên người con kia con kiến nhỏ. Một tôn chân tiên thôi, nghiền chết chính là thần đình đương đại thập hung chú định sẽ mai táng. Hạc Vô Song nhớ lại trận kia như thật như ảo. Chiến trường, lập tức xác nhận thân phận của thiên giác nghĩ, không chút do dự lách mình nghênh tiếp. Giết, Hạc Vô Song có thể không thể lớn lấn tiểu nhân xấu hổ chi tâm. Sợi tóc màu vàng óng tung bay. Hắn tế ra dị vực một môn trí cường cổ thuật thí tiên thuật. Môn này vô địch công phạt thuật sáng tạo ra dự tính ban đầu chính là giết chết cửu thiên chân tiên. Ma diệt tiên đạo quy tắc. Đông, một tiếng vang. Thiên giác nghĩ vương giả truyền thừa xuống tiên vương khí nguyên mẫu đỉnh. Cơ hồ bị nháy mắt bắn bay. Tiên kim côn miễn cưỡng chống cự đến đợt công kích thứ hai. Nhưng Hạc Vô Song sớm đã thành công cận thân, tàn nhẫn vô cùng đánh tới hướng cái sau ngực. Thiên giác nghĩ hay là quá xúc động, chân tiên làm sao có thể chém giết bất hủ chi vương. Đang cùng một tôn bất hủ chi vương đại chiến, chân long thân, nhìn thấy bên này tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, một tay chống cự bất hủ chi vương công kích. Một tay gỡ xuống bên hông con kia thanh bì hồ lô ném hướng phương xa chiến trường. Hạc Vô Song nắm đấm thép khoảng cách thiên giác nghĩ chỉ cách một chút. Bản năng một kích đem hắn xóa bỏ. Không muốn một cái lượn lờ nồng đậm hỗn độn khí hồ lô xanh trống rỗng hiện lên ở giữa hai bên. Ầm ầm vọt tới hắn ngực. Thần đình chi chủ, lại là ngươi. Nhìn qua món kia vô cùng quen thuộc pháp khí. Hạc Vô Song một mặt thân hình cực tốc hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một mặt cưỡng chế nội tâm lửa giận gầm nhẹ. Siêu tuyệt đỉnh thời không hành lang bên trong. Hắn bản năng tùy tiện đem thiên giác nghĩ xóa bỏ. Có thể mỗi lần Thạch Hạo đều ở một bên ngang ngược can thiệp. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Là ta, ngươi làm như thế nào? một đạo thần bí thân ảnh như quỷ mị hiện lên ở Hạc Vô Song bên cạnh thân. Đỉnh đầu một mặt tản ra nồng đậm chân long uy áp cổ kính. Bắn ra đạo đạo hủy diệt chùm sáng, giải quyết hết đối thủ chân long thân, kịp thời chạy đến, cút cho ta. Hạc Vô Song lập tức như lâm đại địch, cơ thể phía dưới hiện ra lít nha lít nhít đại đạo phù văn, chiếu rọi tự thân như là một tôn hoàng kim chiến thần. Hắn tại thôi động bất diệt thể, từ bất diệt kinh thượng thiên đã tu luyện chí cường bảo thể. Nhưng mà, đối đầu tu thành không thiếu sót thiên chân long thân, hắn nhất định nuốt hận tại chỗ. Thạch Hạo ca, ta muốn tự tay vì ca ca tỷ tỷ nhóm báo thù. Giết, Thiên Giác nghĩ giống như cử chỉ điên rồ, hai mắt đỏ bừng, giơ cao lên hắc kim đại đỉnh, lần nữa gầm thét vọt lên, nguyên mẫu đỉnh, tiên cổ năm bên trong đệ nhất trọng khí, Thiên Giác nghĩ vương giả tiên vương binh, thần đỉnh, tiên vực, táng thổ cùng thế lực đối thủ dốc hết toàn lực, liên thủ đẩy ngang dị vực, lại là tập kích, chính là dị vực mạnh hơn. Cũng không cách nào kháng trụ như vậy đả kích. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, dị vực cương vực đã thất thủ hơn phân nửa. Liễu thần, táng chủ cái này hai tôn tiên vương bên trong tuyệt thế cự phách. Bao phủ tại cơ thể bên trên chuẩn tiên đề ánh sáng chói lọi là như thế nồng đậm. Lúc nào cũng có thể đặt chân chuẩn tiên đế chi cảnh. Bình thường tiên vương táng vương, thậm chí bất hủ chi vương, căn bản không phải một hợp tới địch. Hai người chỗ đến, dị vực bất hủ chi vương nhóm như xuống sùi cảo nhau nhau rơi xuống mặt đất. Bị đánh nổ thành huyết vụ đầy trời. Hình thần câu diệt, thần đình chư vương cùng táng địa chư vương lấy hai người làm tiễn đầu. Một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xuyên thẳng dị vực trung ương nơi mà đi. Căn cứ tình báo, nơi đó một tòa tổ miếu bên trong thờ phụng khởi nguyên cổ khí của dị vực. Nhất định phải đoạt tại dị vực cao tầng vận dụng cái này khởi nguyên cổ khí trước đó. Đem phong ấn, không phải nó sẽ cho liên quân mang đến thương tổn cực lớn. Tại táng địa, liễu thần, táng chủ hai người từng lấy đại la đế kiếm cùng vạn đạo tàn hỏa phong ấn qua một lần khởi nguyên cổ khí. Biết rõ hắn uy năng cùng khủng bố. Oanh, lúc này, nguy nga thánh sơn nứt ra. Một cái bất hủ thần hồ ngăn lại chư vương đường đi. Luyện tiên hồ, dị vực binh khí mạnh nhất một trong. Nghe đồn hắn luyện hóa tiên vương cự đầu cũng không chỉ một tôn. Trong bầu càng ngưng tụ vạn tiên tinh huyết. Thần năng kinh thiên, càng thêm đáng sợ là... Nghe đồn trong bầu còn trong ngủ mê một cái dị thường sinh linh đáng sợ. Danh xưng cấm kỵ là dị vực cổ xưa nhất một nhóm sinh linh. Vô Song chết rồi, đồ nhi, là ai giết ngươi? Bất hủ thần hồ chấn động, khí tức khủng bố bộc phát. Từ đó đi ra một tên áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài màu bạc thấp bé lão giả. Hai mắt của hắn vậy mà hiện ra thần bí thuần ngân chi sắc. Côn đế, luyện tiên hồ chi chủ, dị vực đệ nhất cao thủ, bất hủ chi vương Hạc Vô Song sư phụ, tại luyện tiên hồ bên trong ngủ say vô tận tuế nguyệt cấm kỵ tồn tại. Ý đồ phá vương xưng đế, thành tựu chân chính đế hoàng, bây giờ quan môn đệ tử Hạc Vô Song vẫn lạc, thêm nữa rất nhiều thảm bại bất hủ chi vương điên cuồng truyền tin. Để hắn ra mặt chủ trì đại cục. Rốt cục đem theo dài răng rạc trong ngủ mê tỉnh lại. Nơi này giao cho ta. Các hạ đi trước trung ương nơi. Liễu thần thả ra khí tức khóa chặt côn đế. Để táng chủ tiến đến phong ấn khởi nguyên cổ khí. Tôn kia toàn thân lấp lóe nồng đậm đại đạo ánh sáng chói lọi sinh linh thần bí. Không có nhiều lời. Trầm mặc mang theo dưới trướng rất nhiều táng vương. Tiếp tục thế như trẻ tre hướng trung tâm đột đi. Táng chủ, táng sĩ một mạch thủy tổ. Khởi nguyên cổ khí cải tạo ra cái thứ nhất hoàng kim táng sĩ. Hắn điều không phải đã sớm chết rồi sao? như thế nào lại xuất hiện ở đây? Côn đế biến sắc, lập tức gọi ra sinh linh thần bí thân phận. Tuy nói hắn cũng đản sinh ra đế huy, nhưng nếu đối đầu táng chủ tôn này thế gian đệ nhất tôn hoàng kim táng sĩ, căn bản không đáng chú ý. Ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, một cái trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn bỗng dưng xuất hiện tại côn đế bên người. Càng thả càng lớn, công kích như treo sừng linh dương không có dấu vết mà tìm kiếm. Áo choáng thần nhân thần khu mặt ngoài đế huy, đã ẩn ẩn có thể sánh vai táng chủ. Tổ tế linh, pháp lực của ngươi sao lại thế? Côn đế vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, con người màu bạc nháy mắt hóa thành một cái nghịch thập tự. Bổ ra một đạo lại một đạo thập tự đại liệt chàm. Chàm phá thiên khung, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?